Chương 3227, trong giếng quái vật 1. Người đăng, Lucario. Rời đi tòa nhà, ba người tiếp tục đi vào trong. Bốn phía yên tĩnh, bầu không khí có chút kiềm chế thậm chí quỷ dị, Diệp Tiểu Mộc cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được, vừa muốn mở miệng hỏi bọn hắn, Tô Yên đột nhiên đứng vững, cau mày, tự hồ đang lắng nghe cái gì, nói ra, các ngươi đã nghe chưa, cái gì, Diệp Tiểu Mộc cũng vểnh tai nghe, lắc đầu nói, ta cái gì đều nghe không được, chính là cái gì đều nghe không được. Tô Yên một câu nhắc nhở Diệp Tiểu Mộc, trong lòng rung động, cẩn thận đi nghe, bốn phía quả nhiên một điểm thanh âm đều không có. Đây chính là tháng 9, xa không tới mùa thu, lại là trong núi, làm sao có thể liền cái sẽ kêu côn trùng đều không có. Ra, Tô Yên nói dọc theo đường về đi trở về, từ cái kia hai tôn tượng đá đi ra ngoài không bao lâu, liền nghe được nhỏ xíu tiếng côn trùng kêu, càng đi về phía trước, thanh âm càng ngày càng nhao nhao, dễ thu về ếch xanh loại hình tiếng kêu đều có. Tô Yên không nói gì, tại chính mình đồng hồ điện tử bên trên ấn mấy lần, phía trên hiện thực ra màu đỏ trị số. Tại 30 cái số này trên dưới lưu động, Diệp Tiểu Mộc biết cái này gọi đồng hồ linh giới nhiều chức năng, Tô Yên cùng hắn giới thiệu qua, đây là âm dương sở, mấy năm trước xuất phẩm kiểu mới nhất, nội bộ khảm nạm cảm ứng tinh thạch, cùng bình thường pháp khí một dạng, cần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để duy trì linh lực, mở ra sau đó, linh lực tác dụng tại tinh thạch, có thể cảm giác được hữu hiệu phạm vi bên trong hết thảy dị thường sinh linh khí tức, đồng hồ có 3 cái nhan vị, đại biểu 3 loại bất đồng độ chính xác càng cao, tiêu hao linh lực cũng càng nhiều, Tô Yên trực tiếp mở 3 ngăn, cảm giác lực mạnh nhất, nhưng linh khí tiêu hao chỉ đủ duy trì 20 phút, 30 cái số này, biểu thị phụ cận có mấy người loại, chính là chính bọn hắn, linh thạch cảm ứng được chính là trong thân thể hồn lực, bởi vì có nhục thân bao vây lấy, hồn lực lộ ra tương đối yếu ớt, cho nên 50 phía dưới đều là bình thường, một khi vượt qua 50, vậy đã nói rõ phụ cận có tà vật tồn tại. Ba người lại lần nữa vào thôn, tiếp tục đi lên phía trước, đồng hồ trị số bình thường, không có biến hóa. Trong thôn phòng ở, tất cả đều là dùng gạch đá cùng gạch mộc xây thành, đại bộ phận đều đổ sụp. Đồ dùng bên trong cũng hơn phân nửa che giấu tại bụi đất phía dưới, ba người một đường đi tới, tại thôn xóm khoáng đạt địa phương ngoặt vào một cái, đang muốn đi lên phía trước, Tô Yên đồng hồ đột nhiên nhỏ một tiếng, cúi đầu xem xét, trị số đến 65, phụ cận có tà vật, ba người lập tức cảnh giác lên, Tào Vĩ Ba lấy ra một cái bàn quay bộ dáng đồ vật, Tô Yên lấy ra một căn đoạn côn, bọn hắn đều là âm dương sư, pháp khí không bám vào một khuôn mẫu, đều là hiện đại chế tạo hoặc là đi qua pháp khí cải tạo. Diệp Tiểu Mộc lấy ra Diệt Linh Đinh trước đó xin mời lão Quách xem xét qua, Diệp Tiểu Mộc cũng xác định cái này đích xác là Diệp Thiếu Dương thiếp thân pháp khí, Mao Sơn Diệt Linh Đinh, Diệt Linh Đinh vừa ra, hàng quang tất hiện, Tào Vĩ Ba cúi đầu nhìn thoáng qua, giật mình nói, ngươi pháp khí này là đồ tốt à, có thất đoạn quan đi, ngươi nhưng làm tâm điểm, chớ bị người cướp đi, Diệp Tiểu Mộc nghe ra lời nói bên trong châm chọc chi ý, không để ý đến, Tô Yên nhìn chằm chằm đồng hồ, hướng phụ cận đều thăm dò đi vài bước, chỉ có đi lên phía trước trị số mới có thể lên cao, nói rõ tà vật ở phía trước. Thế là ba người bảo trì cảnh giác đi lên phía trước, Tiểu Mộc, đợi chút nữa vạn nhất gặp được tà vật, ngươi liền tránh chúng ta đằng sau, nếu như đánh không lại, ngươi một mực chạy ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Tào Vĩ Ba tại trên bả vai hắn vỗ một cái, nói, ngươi có thể bảo vệ tốt chính ngươi, liền xem như hỗ trợ, trần trụi trào phúng, Diệp Tiểu Mộc xem ở Tô Yên trên mặt mũi, không để ý tới hắn, hoa, một tiếng quái dị tiếng chim kêu, phá vỡ yên tĩnh, thanh âm tại phía trước, ba người tăng tốc bước chân đi qua, đi tới phía sau thôn, phía trước là cái lên dốc. Ba người leo đi lên sau đó, một tòa nếp xưa kiến trúc thình lình xuất hiện ở phía trước, có hai phiến đại môn màu đỏ loét, nhìn bộ dáng như cái miếu thờ, trọng điểm là. Ngoài cửa thế mà treo hai cái màu đỏ đèn lồng, theo gió chập chờn, soi sáng ra cửa miếu phía trước hai phiến đại môn màu đỏ loét, hai bên tựa hồ còn có khắc bản hiệu, quá xa thấy không rõ lắm, Diệp Tiểu Mộc muốn đi gần một điểm nhìn, bị Tô Yên kéo lại, nguy hiểm, Tô Yên cúi đầu nhìn chằm chằm đồng hồ, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy phía trên trị số thế mà đến hơn 200, kinh hãi không thôi, hắn nghe Tô Yên nói qua. Trị số càng cao nói rõ tà vật càng mạnh, hoặc là số lượng quá nhiều, đến 100 mà nói, nếu như là một cái tà vật, đã đến oán linh cấp bậc, 200. Vậy ít nhất là lệ quỷ trở lên. Liền xem như phổ thông tà vật, số lượng cũng có 5 cái trở lên, chính ngươi cẩn thận, Tô Yên dặn dò một câu, hướng miếu thờ phương hướng đi đến, Diệp Tiểu Mộc theo sát, đi vào cửa miếu bên ngoài, hướng cái kia hai cái đèn lồng nhìn lại, nói là đèn lồng, kỳ thật giản dị vô cùng, càng giống là hai cái khổng minh đăng, một sợi dây thường treo, buộc ở dưới mái hiên. Giấy làm đèn sát bên trên in một cái đồ án màu đỏ, vẽ là hai tay ôm quyền hành lễ, rất thoải mái, ngón tay đều đội lên cùng một chỗ, hai cái ngón tay cái lúc lên lúc xuống, giống như thái cực song ngư đồ, ta đã nói rồi, là thụ tâm pháp sư đến rồi. Tào Vĩ Ba thở vào một cái, gặp Diệp Tiểu Mộc một mặt mộng bức, có chút lấy le đối với hắn giải thích, đèn lồng này bên trên đồ án, là song tuyệt bát tử tiêu chí, chắp tay chào, cho thấy khiêm nhường thái độ, đồng thời hai tay tám ngón giao ác, đại biểu tám người đồng tâm hiệp lực. Phía trên vậy đối ngón tay cái vì con buổi trưa âm dương, biểu lộ thân phận của bọn hắn đều là pháp sư, bát tử hành động thời điểm, sẽ đem đèn lồng này treo ở phụ cận, biểu thị chuyện này bọn hắn bao tròn, chạy tới sau pháp sư, nhìn thấy dấu hiệu này liền phải quay đầu, không phải vậy chính là đối bọn hắn bất kính. Cho nên, chúng ta hay là chờ ở tại đây đi. Tào Vĩ Ba đối với hai người nói ra, Diệp Tiểu Mộc nghe liền có chút khó chịu, nói ra, dạng này có phải hay không có chút bá đạo, mọi người cũng không phải đồng môn, vốn là không có chia cao thấp, tại sao muốn để cho bọn hắn? Tào Vĩ Ba tranh thủ thời gian che miệng của hắn, để hắn nhỏ giọng một chút, miễn cho bị người khác nghe được, thấp giọng trách mắng, ngươi sợ là mới ra đến lăn lộn đi, pháp thuật giới vốn chính là cường giả vi tôn, bát tử từng cái thực lực siêu cường, liền liền mấy đại môn phái tông sư cũng phải làm cho bọn hắn mấy phần, chớ đừng nói chi là phổ thông pháp sư, ai dám cùng bọn hắn đoạt, thế nhưng là, ta nghe lão Quách nói, năm đó Trốc Quỷ Liên Minh đều không có dạng này ngạo khí qua, cái nào lão Quách, nhà ta phụ cận một cái chủ gánh a, hắn biết cái gì, lại nói Trốc Quỷ Liên Minh đều là quá khứ thức, hiện tại pháp thuật giới, là bát tử cùng tam giới minh thiên hạ. Tô Yên trên miệng nói, các ngươi thôi đừng túng, ta nhìn Tiểu Mộc nói không sai, thật xa tới, không có đạo lý tại cái này làm đứng đấy, quay lại gặp được Thụ Tâm Thiền Sư, sợ là khó mà nói a, không có việc gì a, hắn cũng không thể làm gì được chúng ta, lại nói ta đẹp như vậy, hắn nhẫn tâm khi dễ ta a. Tô Yên nhíu lông mày, bước vào đại môn, đệ nhất trọng viện tử, là một mảnh đất trống, ở giữa hẳn là tế bái nơi chốn, hai bên còn có mấy gian phòng ở, đều cũ nát được không còn hình dáng, bên trong cũng không có còn lại cái gì,